Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2181, Mặc Khuynh hiện thân. Góc truyện audio.com. Tạch tạch tạch, cái này đầu chân nguyên đại thủ. Sắp sửa hàng lâm tại Dương Nhược Hư cùng Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu thời. Đột nhiên bịt kín tầng một xương lạnh. Qua trong giây lát, ngừng kết thành băng, dừng lại ở giữa không trung. Tiếu Ly sắc mặt đại biến. Chỉ thấy đạo này hàn khí. Lại hướng theo hắn chân nguyên nhanh chóng lan tràn đến trên cánh tay của hắn. Hắn chỉnh đầu cánh tay. Đều ngưng kết ra tầng một lạnh như băng rét thấu xương hàn băng kết tinh. Cánh tay trong huyết mạch. Trong nháy mắt bị đống kết đứng lên. Đáng sợ hơn chính là. Cổ hàn khí kia nhưng không có đình chỉ xu thế. Hướng theo cánh tay của hắn. Đều muốn đem tất cả của hắn bộ thân hình đều bao phủ đi vào. A, Tiếu Ly gầm nhẹ một tiếng. Thân hình nhanh lùi lại. Sau đầu tách ra một đoàn vầng sáng. Thúc dục đạo quả. Trong cơ thể toàn bộ chân nguyên hướng lấy bị đống kết cánh tay bắt đầu khởi động mà đi. Oanh, Tiếu Ly trên cánh tay hàn băng vỡ vụn. Thoát khỏi nguy cơ. Nhưng Tiếu Ly sắc mặt. Trở nên cực kỳ khó coi. Vô cùng trắng bệch, toàn thân khẽ run, miệng mũi hô hấp giữa, đều tại phun ra nuốt vào lấy từng trận hàn khí. Minh Hiển bị thương, nhưng vào lúc này, mọi người mới phát hiện, không biết từ đâu bay ra ngoài một cái màu tuyết trắng hồ điệp. Đang tại luận kiếm đài trên vây quanh Dương Nhược Hư cùng Tô Tử Mặc phiên phiên vũ động. Tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn. Đều không rõ ràng lắm cái này đầu hồ điệp lai lịch. Nhưng Tiếu Ly đám đệ tử chân truyền lại lớn cau mày. Hà, đã liền đứng ở đám mây lên. Bề ngoài giống như thủy chung không đếm xỉa đến nguyệt hoa kiếm tiên. Đều là thần sắc khẽ động. Hơi hơi ghé mắt, hướng lấy luận kiếm đài phương hướng nhìn lại. Tiểu điệp, ngươi chạy đi nơi nào? Nhưng vào lúc này... Xa xa truyền đến một vị nữ tử thanh âm, dịu dàng động lòng người, mang theo một tia lo lắng cùng lo lắng. Nghe được cái thanh âm này, Nguyệt Hoa kiếm tiên trên người sự sắc sảo, đột nhiên thu liễm rất nhiều. Trong đôi mắt cũng nhiều ra một vòng nhu hòa màu. Rất nhanh, một vị dáng người yểu điệu, toàn thân vận váy dài, người mặc lụa mỏng nữ tử dạo bước mà đến. Mái tóc đen nhánh, kéo rủ xuống búi tóc, tuy là đồ trang sức trang nhã màu trắng xóa sạch, thế nhưng song mỹ con mắt cực kỳ động lòng người. Nhìn quanh giữa, ba quang sóng gợn, vị nữ tử này vừa mới hiện thân, ngoại môn nguyên bản tiếng động lớn rầm rĩ tình cảnh, trong nháy mắt an tĩnh lại, hầu như ánh mắt mọi người, đều bị vị nữ tử này hấp dẫn. Nàng chẳng qua là đứng ở giữa không trung, tựu thật giống cùng chung quanh sơn thủy cỏ cây hòa làm một thể. Hình thành một bức ý cảnh xa xưa, cổ xưa màu sắc cổ xưa tranh thủy mặc, hồn nhiên thiên thành, tự nhiên hình thành chỉnh thể. Phần đông tu sĩ quên mất hô hấp, không dám nói lời nào, tựa hồ người nào phát ra một chút thanh âm, đều đánh vỡ trước mắt loại này ý cảnh. Phá hư cái này bức tuyệt mỹ họa tác. Họa tiên, Mặc Khuynh, Tô Tử Mặc tại tiên tông tổng tuyển cử ở bên trong. Bái kiến Mặc Khuynh tiên tử một mặt. Nhưng hôm nay, hắn lần thứ hai chứng kiến Mặc Khuynh tiên tử. Trong lòng vẫn là dâng lên một hồi kinh diễm cảm giác. Đơn liền dung mạo mà nói. Mặc Khuynh tiên tử có lẽ chưa tính là hắn gặp được qua đẹp nhất nữ tử. Ít nhất không kịp Ngọc Phi, nhưng Mặc Khuynh tiên tử trên người, có loại đặc biệt khí chất, làm cho người chịu tâm gãy. Sự hiện hữu của nàng, bản thân chính là một bức hoàn mỹ họa quyển. Kỳ thật, khi thấy cái kia tuyết bạch hồ điệp xuất hiện thời điểm, Tô Tử Mặc cũng đã đoán được, Mặc Khuynh tiên tử có lẽ ngay tại lân cận, tại trong mắt mọi người. Cái này đầu băng điệp nhìn như là quay chung quanh Dương Nhược Hư tại vũ động. Nhưng trên thực tế, Dương Nhược Hư cùng Tô Tử Mặc đứng chung một chỗ. Tô Tử Mặc trong lòng, tổng có một loại cảm giác. Cái này đầu băng điệp xuất hiện, Tựa hồ là bởi vì hắn. Sư muội, sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Hoa kiếm tiên thân hình khẽ động, chạy ra đón chào, mỉm cười hỏi, Nguyệt Hoa sư huynh. Mặc Khuynh tiên tử khẽ gật đầu, nói, không biết làm tại sao, Tiểu Điệp đột nhiên chạy ra đi, ta lo lắng nó gặp rắc rối, liền đuổi đi theo. Tiếu sư đệ, cánh tay của ngươi không có sao chứ? Mặc Khuynh tiên tử nhìn qua cách đó không xa Tiếu Ly, nhẹ giọng hỏi, chưa, không có việc gì. Tiếu Ly nhìn thoáng qua Nguyệt Hoa kiếm tiên, cười khan một tiếng. Mặc Khuynh tiên tử ánh mắt rơi vào luận kiếm đài trên cái kia băng điệp trên người, hơi hơi nhíu mày, nhẹ khiển trách một tiếng, Tiểu Điệp, ngươi lại lung tung đả thương người, vẫn chưa trở lại. Thư viện đệ tử chân truyền đều rõ ràng, cái này đầu băng điệp coi như là Mặc Khuynh tiên tử tiên sủng, như thường ngày cùng Mặc Khuynh tiên tử một tấc cũng không rời, cũng chỉ nghe lời của nàng. Có chút kỳ quái chính là, hôm nay nghe được Mặc Khuynh tiên tử triệu hoán, cái này đầu băng điệp nhưng lại không lập tức trở về. Vẫn là vòng quanh Dương Nhược Hư cùng Tô Tử Mặc hai người bay múa. Thấy như vậy một màn, Nguyệt Hoa kiếm tiên đôi mắt ở chỗ sâu trong, tối tăm phiền muộn chi sắc lóe lên tức thì. Lúc này, Mặc Khuynh tiên tử cũng chú ý tới Dương Nhược Hư, Tô Tử Mặc hai người. Phát hiện nơi đây dị thường. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Mặc Khuynh tiên tử hỏi. Giản trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Đang muốn nói chuyện. Hắn đột nhiên cảm nhận được một hồi thấu xương hàn ý. Như là lợi kiếm treo cái cổ. Không khỏi đánh cho cái giật mình. Hắn ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía giữa không trung Nguyệt Hoa kiếm tiên. Nguyệt Hoa kiếm tiên mặt không biểu tình. Một lời không nói. Chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nhưng chính là cái nhìn này, Giản trưởng lão đã biết rõ, Nguyệt Hoa kiếm tiên là đang cảnh cáo hắn. Hắn mặc dù là nội môn chấp pháp trưởng lão, nhưng bất luận là tu vi còn là địa vị, đều xa không kịp Nguyệt Hoa kiếm tiên. Nguyệt Hoa kiếm tiên tại thư viện đệ tử chân truyền ở bên trong là ba thứ hạng đầu cường giả. Giản trưởng lão trong lòng thở dài, ngậm miệng không nói. Bên cạnh Tiếu Ly chứng kiến Nguyệt Hoa kiếm tiên sắc mặt, trong lòng hiểu ý, vừa cười vừa nói. Mặc Khuynh sư tỷ, cái này không có việc gì. Chính là đệ tử ngoại môn lúc giữa xung đột nhỏ. Giao cho bọn họ xử lý là được. À, Mặc Khuynh tiên tử nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc nhìn về phía trước người Dương Nhược Hư. Lúc này. Dương Nhược Hư bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, ngậm miệng không nói, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Mặc Khuynh tiên tử liếc. Tựa hồ cũng không muốn vì chính mình tranh luận. Tô Tử Mặc trong lòng mê hoặc, Mặc Khuynh tiên tử xuất hiện là Dương Nhược Hư cơ hội duy nhất. Hắn vì sao không vì mình tranh luận? Rất nhanh, Tô Tử Mặc nghĩ đến một sự kiện, trong lòng giật mình. Dương Nhược Hư cùng Mặc Khuynh tiên tử giữa đã có qua rất nhiều đồn đại. Lúc này, Dương Nhược Hư như đứng ra đây vì chính mình tranh luận, hướng Mặc Khuynh tiên tử xin giúp đỡ. Giữa hai người chỉ sợ cũng rất khó nói thanh. Lời đồn gặp càng truyền càng chứa. Dương Nhược Hư ngậm miệng không nói, nhưng thật ra là đang lo lắng Mặc Khuynh tiên tử danh dự. Chuyện này ai cũng có thể đứng ra đây nói. Duy chỉ có Dương Nhược Hư không được. Nghĩ tới đây, Tô Tử Mặc đứng dậy. Mặt khác người, bị Nguyệt Hoa kiếm tiên đám người uy nghiêm làm cho nhiếp. Không dám phát ra tiếng. Lo lắng đắc tội những thứ này đệ tử chân truyền. Nhưng Tô Tử Mặc không sợ. Dương Nhược Hư giúp hắn chống được chuyện này. Hắn tuyệt sẽ không lại để cho Dương Nhược Hư một thân một mình. Thừa nhận Nguyệt Hoa kiếm tiên đám người áp lực. Huống chi, hắn cùng với Nguyệt Hoa kiếm tiên giữa sớm đã có qua xung đột. Bái kiến Mặc Khuynh sư tỷ. Tô Tử Mặc chắp tay hành lễ. Cất giọng nói. Việc này nguyên nhân gây ra. Tại trên người của ta. Vốn là, tại Nguyệt Hoa kiếm tiên. Tiếu Ly một đám giết người ánh mắt bên dưới. Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, đem chọn sự kiện từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Tiếu Ly đám người càng nghe, sắc mặt lại càng là khó coi. Mấy người hận không thể lập tức ra tay, đem Tô Tử Mặc phế bỏ. Nhưng Mặc Khuynh tiên tử ở đây, người nào đều không thể xuất thủ. Đã liền Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng bắt đầu thu liễm sự sắc sảo, tựa hồ không muốn khiến cho giai nhân không nhanh. Mặc Khuynh tiên tử nhìn xem luận kiếm đài trên Tô Tử Mặc, dần dần hồi tưởng lại, vị này thanh sam thư sinh là ngàn năm trước, nàng theo tiên tông tổng tuyển cử trong cứu đến tu sĩ. Cái này người lá gan thực lớn, tại Nguyệt Hoa sư huynh đám người dưới áp lực, còn dám đứng ra đây nói ra tình hình thực tế. Mặc Khuynh tiên tử thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Cách chương.